Thí hôn lão công cần giúp sức. Chương 90, em để Hải Thụy lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước khi anh đi tìm Hàn Vũ Phàm, chuyện thứ nhất em phải làm. Lát nữa, em sẽ bảo chị Long đi ra đồn cảnh sát báo án với em, hơn nữa còn ủy thác luật sư gửi thông báo thanh minh. Đường Ninh biết ý của Mạc Đình, trong tình trạng năm chữ. Đường Ninh leo lên giường, càng ngày càng trở thành tin tức xấu, chỉ có cảnh sát mới có thể ngăn cản được nó. Em phải giữ vững lập trường của mình, tiếp theo chúng ta sẽ từng bước chứng minh sự trong sạch của em không phải sợ. Mạc Đình xoa xoa đỉnh đầu của Đường Ninh, mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh đều sẽ ở bên em. Em biết, Đường Ninh bình tĩnh mỉm cười với Mạc Đình, so với tin tức bị tuyên bố phong sát 3 năm trước từ nơi đỉnh cao ngã xuống đáy cốc điểm thất bại này, có là gì chứ? Dù cuộc sống có nhấp nhô thế nào đi nữa, cô cũng có thể chịu đựng nổi, huống chi, bây giờ cô còn có Mạc Đình ở bên cạnh mình. Lần này Thiên Nghệ chơi lớn, hai nghệ sĩ trong công ty bị cáo buộc leo lên giường giám khảo đều không thấy có phản ứng gì, xem ra thật sự có chuyện này, đúng là thứ tự bán rẻ mình. Đường Ninh, tôi mới 17 tuổi, đang muốn tham gia cuộc thi người mẫu, tôi vốn luôn lấy cô là mục tiêu của mình, nhưng không ngờ cô lại làm ra chuyện như vậy, cô đúng là người vô sỉ, cô cút ra khỏi giới giải trí đi, cô đừng gieo họa cho thanh thiếu niên nữa. Này, tôi đã sớm nói với mấy người rồi, Đường Ninh là người mẫu đã hết thời, còn có thể lăn lộn tới ngày hôm nay, chắc chắn là cô ta phải có thủ đoạn. Các người đừng nói lung tung, hiệp nghị của Thiên Nghệ bị đưa ra ánh sáng, chỉ nhắc tới tên của Đường Ninh, tôi tin tưởng cô ấy chắc chắn sẽ không làm chuyện để chúng ta buồn đâu. Bạn là con run trong bụng Đường Ninh à, cô ta có EQ và IQ quá cao, nên mới lừa gạt được mấy người xoay vòng vòng quanh cô ta đấy, đi đầu thai lại đi. Phen não tàn chết hết đi. Sau khi sự kiện scandal của công ty giải trí Thiên Nghệ hoàn toàn bùng nổ, rất nhiều cư dân mạng lên án chửi rủa, người qua đường thì muốn hưng sư vấn tội, dùng nhiều lời nói sắc bén ác độc, ngược lại các fan trung thành chỉ có thể giận mà không dám nói gì, sợ càng mang tới nhiều tin tức gây bất lợi cho Đường Ninh, thấy người ta chửi rủa chỉ có thể a a mấy câu, không dám tùy tiện so đo. Chuyện này bùng nổ trong khoảng 1-2 tiếng ngắn ngủn, năm chữ Đường Ninh leo lên giường đã bị người ta cố tình lợi dụng truyền bá những hình ảnh không lành mạnh để kiếm lợi nhuận, tuyên bố đó là video leo lên giường của Đường Ninh. Scandal tai tiếng này đã trở thành vấn đề nổi cộm, đã ảnh hưởng cực kỳ xấu đến danh dự của Đường Ninh, nhưng mặc kệ là công ty Thiên Nghệ, hay là Lý Dục, đều không có ai đứng ra tẩy trắng hay xin lỗi, bộ phận quan hệ công chúng đều gần như chào thua, chỉ có bên ban tổ chức cuộc thi bình chọn người mẫu thường niên đứng ra tuyên bố thanh minh, nói ban tổ chức sẽ điều tra nội bộ kỹ càng, sớm cho công chúng một câu trả lời. Còn về phần các công ty đã từng hợp tác qua, hoặc là sắp hợp tác, không có công ty nào sẵn sàng đứng ra nói đỡ thay cho Đường Ninh, cho dù gặp đề tài liên quan tới Đường Ninh, đều sẽ chủ động tránh né. Trên thực tế, hầu hết mọi người đều không quan tâm chuyện này là thật hay giả. Một người mẫu đã hết thời, dựa vào cái gì có thể hot trở lại ở nước Mỹ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại dựa vào cái gì có thể nhận được hợp đồng trở thành người phát ngôn cho thương hiệu nổi tiếng của Pháp ở khu vực châu Á, còn không phải là nhờ leo lên giường. Không ai chú ý đến sự cố gắng của bạn phía sau ánh hào quang, cũng không có ai muốn biết, để nhận được những trái ngọt này, bạn đã phải bị biết bao ủy khuất. Đây chính là sự tàn khốc của thế giới, đặc biệt là ở trong giới giải trí. Nhân khí chính là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể đưa bạn vượt mọi chông gai, nhưng cũng có thể đâm bạn đến chảy đầm đìa đầy máu. Trong tình cảnh tồi tệ này, Lâm Vĩ Sâm còn có thể gọi điện thoại tới hỏi thăm chia buồn, đủ để thấy rằng anh ta là người quang minh lỗi lạc. Đường Ninh, cô có khỏe không? Tôi không sao, cảm ơn Lâm tiên sinh. Đường Ninh vừa cảm ơn lại cảm thấy áy náy với đối phương. Tôi thật sự rất xin lỗi, tôi đã liên lụy tới anh và TQ rồi. Tôi luôn tin tưởng, mình sẽ không nhìn lầm người, nếu có gì cần tôi giúp cô cứ việc mở miệng. Niềm tin của anh chính là sự giúp đỡ lớn nhất với tôi. Đường Ninh không khỏi xúc động, thêm gấm thêm hoa đều không là gì cả, nhưng có mấy anh có thể giúp người khi gặp nạn. Đối phương bày tỏ sẽ không gỡ bỏ ảnh trang bìa đạp chí của cô, sẽ chờ cô chứng minh sự trong sạch với công chúng xong. Đường Ninh mang theo lòng biết ơn cúp điện thoại, sau đó xoay người nhìn Mạc Đình không đi làm, ở nhà với cô cả ngày hôm nay, giữa vợ chồng ánh lửa bùng lên, cả hai bên đều hiểu suy nghĩ của đối phương. Sau đó, Đường Ninh lấy tốc độ nhanh đến không kịp bịt tai, nhanh chóng hành động, ủy thác luật sư gửi thông báo thanh minh tin tức. Giao dịch trên giường, là tin tức hoàn toàn sai sự thật, Đường Ninh chưa từng làm ra bất kỳ chuyện cạnh tranh không lành mạnh nào trong nghề, cô và Lý Dục tiên sinh chỉ quen biết sơ qua, mời mọi người xóa bỏ những tin tức sai sự thật, nếu không bên phía cô sẽ chọn lựa biện pháp pháp lý để giải quyết. Ngoài ra, Đường Ninh còn ủy thác cho luật sư của mình gửi lịch trình và công việc đã được sắp xếp trong khoảng thời gian nửa tháng gần đây của mình, mời các cư dân mạng có thể dùng cách riêng của mình tự tìm kiếm kiểm tra lịch trình làm việc của cô. Thông báo thanh minh này vừa được đăng lên, các fan hâm mộ ủng hộ Đường Ninh đều nhanh chóng sống lại, mọi người đồng loạt nhắn tin bày tỏ ủng hộ ở phía dưới thông báo thanh minh của luật sư Tha, bởi vì fan hâm mộ biết rất rõ lịch trình của mình, cô ấy không thể lăn lộn với cái tay họ Lý kia được. Ngoài thời gian làm việc ra, Đường Ninh luôn luôn ở nhà, ngay cả hoạt động cá nhân cũng rất ít khi tham dự, cũng không đi dạo phố ăn uống gì với bạn bè. Vì vậy, Đường Ninh thản nhiên gửi thông báo thanh minh và lịch trình công việc của mình ra, ở mức độ nhất định nào đó, có thể thay đổi được phần nào. Nhưng điều này còn xa xa không đủ. Lúc người đàn ông ngay thẳng, Lâm Vĩ Sâm nhận trả lời phỏng vấn, anh ta đưa ra quan điểm của mình. Đường Ninh leo lên giường. Tất cả mọi người trong giới đều biết con người của Lâm Vĩ Sâm, tôi không nhìn nổi những hành động không sạch sẽ kia, nếu cô ấy là người như vậy, tôi cũng sẽ không trở thành bạn của cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quá trình tôi tiếp xúc với Đường Ninh, tôi đánh giá cô ấy là người mẫu chuyên nghiệp, chuyên môn vững, đối xử chu đáo với mọi người, tính cách hơi lạnh lùng, có ranh giới cuối cùng của mình, nếu cô ấy thật sự muốn làm loại chuyện đó, bên cạnh cô ấy có rất nhiều tài nguyên, cô ấy cần gì phải đi tìm một ông già đáng kinh tởm như vậy. Các bạn đừng quên, khoảng thời gian trước, có người hãm hại cô ấy mượn danh tiếng của Tổng tài Hải Thụy, nhưng là kết quả thế nào? Đối phương lại bị Hải Thụy trực tiếp phong sát, như vậy có thể thấy, nhân phẩm của Đường Ninh không có vấn đề gì. Còn về phần hiệp nghị kia tôi cũng đã đọc rồi, mọi người còn không biết rõ Thiên Nghệ đối xử với Đường Ninh thế nào. Chắc không cần tôi phải nhiều lời đâu. Lâm Vĩ Sâm trả lời như vậy, người đi đường bị phản bác thẹn quá thành giận. Rõ ràng người đó không chấp nhận câu trả lời này của anh ta, nhắm thẳng vào Lâm Vĩ Sâm nói anh ta là ngụy quân tử. Tuy nhiên, Lâm Vĩ Sâm bày tỏ mình không quan tâm đến chuyện này, có thể nhân cơ hội này, nói đỡ một câu giúp bạn mình là điều đáng giá. Cũng trong lúc đó, lúc giám đốc quản lý nghệ sĩ của công ty giải trí Hải Thụy nhận trả lời phỏng vấn cũng nhận được câu hỏi đưa ra quan điểm của mình về chuyện của Đường Ninh, dù sao lúc trước Hải Thụy đã trả lại sự trong sạch giúp Đường Ninh, tất cả mọi người vốn cho rằng giám đốc của Hải Thụy sẽ trực tiếp lướt qua chuyện này, nhưng đối phương lại nở nụ cười thần bí, hào phóng trả lời giới truyền thông. Chúng ta nhìn nhận sự việc không thể chỉ nhìn vào bề mặt thôi được, giống như tên của bạn tình cờ xuất hiện trong danh sách nghi phạm, chẳng lẽ bạn chính là phạm tội giết người? Bạn có khả năng cũng là người bị hại hay không? Đường Ninh xem xong tin tức này, cô cực kỳ kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Mạc Đình. Anh để Hải Thụy lên tiếng. Ngay cả Lâm Vĩ Sâm cũng có thể đứng ra nói chuyện thay em nghĩ rằng anh thương em như vậy, có thể khoanh tay đứng nhìn được sao? Mạc Đình hôn lên trán của Đường Ninh, cách trương.